Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 748, chương 744, chân thần nhượng bộ. Lúc trước Chu Hạo rời đi thời điểm, thực lực tổng hợp chẳng qua là ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ. Hắn căn bản không để vào mắt, coi như Chu Hạo uy hiếp hắn cũng làm là chê cười. Thế nhưng vẻn vẹn hơn 200 năm, Chu Hạo đã đủ để nghiền ép bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Hắn cũng là ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong, Chu Hạo thực lực đã vượt qua hắn. Nếu như hắn là độc thân, Chu Hạo cùng hắn không ngừng chiến đấu, chưa từng không có đánh giết hắn khả năng. Mà lại, vẻn vẹn 200 năm trưởng thành đến một bước này, Chu Hạo đột phá đến chân thần khả năng rất lớn. Một đám rác rưởi, tìm thời gian dài như vậy đều không có tìm được. Nhưng Chu Hạo triệt để trưởng thành, Lai Đặc Tư đi tới đi lui, dần dần trong mắt của hắn thậm chí có một tia hoảng hốt xuất hiện. Hô, hít sâu một hơi, Lai Đặc Tư nỗ lực làm chính mình khôi phục. Hừ, Chu Hạo mạnh hơn lại như thế nào? Đột phá đến chân thần lại như thế nào? Chúng ta Tinh Lan Đế Quốc có 7 vị chân thần. Ta đợi ở chỗ này. Hắn coi như đi đến chân thần cũng không có khả năng giết được ta. Ta không cần thiết e ngại. Lai Đặc Tư trong lòng hừ lạnh. Chu Hạo, không biết ngươi có dám tới hay không nơi này. Hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tràn đầy băng lãnh. Hỗn trục tinh hệ khu vực, một vị tướng mạo giống người địa cầu, toàn thân hiện ra màu lam, sau lưng mọc ra một đầu phần đuôi thanh niên yên lặng đứng vững. Dưới chân hắn còn có vài vị yêu thú thi thể. Này chút yêu thú mặc dù đã tử vong, thế nhưng trên thân còn lưu lại sóng gợn mạnh mẽ. Mokasi, nơi xa, một vị dáng người khôi ngô, thân cao tới 10 mét thanh niên bay tới. Vân Khôn, Mokasi nhìn người thanh niên kia liếc mắt. Hai người bọn họ chính là Mokasi cùng Vân Khôn. Hiện tại Tinh Lan Sơn nghịch thiên nhất hai vị tuyệt thế thiên tài. Tương lai chắc chắn có thể trở thành bản nguyên cảnh. Chu Hạo xuất hiện, Vân Khôn nhìn xem Mokasi bỗng nhiên nói ra. Chu Hạo, Mokasi vẻ mặt hơi hơi biến hóa. Nói, hắn hiện tại thế nào? Hắn thân là hiện tại Tinh Lan Đế Quốc đệ nhất thiên tài. Không có người tốc độ tiến bộ có thể bì kịp được hắn. Coi như Vân Khôn tốc độ tiến bộ cũng rất nhanh. Tối đa cũng chẳng qua là cùng hắn tương đương. Tại trong lòng hai người, trên thực tế một mực đem Chu Hạo làm đuổi theo mục tiêu. Trước đó Chu Hạo xuất hiện ở một tòa chỉ có bản nguyên cảnh cường giả mới có thể tiến nhập di tích. Trong không gian, đế quốc chúng ta cùng với Kim Nguyệt Đế Quốc, thú hồn lĩnh rất nhiều thế kẻ lực mạnh đều tiến đến vây quét hắn. Thậm chí bản nguyên cảnh đỉnh phong Côn Khúc Đại Nhân, Đi Linh Đại Nhân đều tiến đến. Thế nhưng đều thất bại. Vân Khôn trầm giọng nói, đều thất bại rồi. Mokasi nghi hoặc, bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đây chính là chân thần phía dưới người mạnh nhất. Toàn bộ Tinh Lan Đế Quốc chỉ có 8 vị. Trận này vây quét cuộc chiến bị Chu Hạo đánh giết cùng với bắt lấy bản nguyên cảnh cường giả số lượng gần 200 vị. Thậm chí Côn Khúc, Đi Linh Đại Nhân đều không phải Chu Hạo đối thủ. Đây là ta tốn hao lớn đại giới mới lấy được Chu Hạo chiến đấu hình ảnh. Vân Khôn tay phải vung lên, trước mắt xuất hiện một bức tranh. Trong tấm hình, những bản nguyên cảnh đó cường giả giống như là người bình thường sợ hãi mà chạy, bị tùy ý tàn sát, coi như là Côn Khúc đám người cũng ngăn cản không nổi Chu Hạo một đạo công kích. Vậy mà đã mạnh như vậy. Mokasi nhìn xem video, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trong lòng của hắn một mực đem Chu Hạo làm đuổi theo mục tiêu. Thế nhưng vẻn vẹn hơn 200 năm thời gian, Chu Hạo đã đạt đến tình trạng như vậy, vượt qua bản nguyên cảnh đỉnh phong. Hắn hao hết cả đời đều rất khó đi đến. Tinh Lan Đế Quốc mỗi một vị biết tin tức nhân viên chấn động. Trận chiến đấu này càng là cấp tốc truyền khắp Kim Nguyệt Đế Quốc. Thú hồn lĩnh rất nhiều thế lực, rất nhanh đưa tới toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới hoành động. Quá mạnh, hơn 300 vị bản nguyên cảnh cường giả lại bị Chu Hạo một người quét ngang. Lúc này mới hơn 200 năm thời gian, liền bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều không phải là Chu Hạo đối thủ. Bản nguyên cảnh có thể là 2.900 loại pháp tắc ý cảnh. Chu Hạo chẳng lẽ một tháng liền nắm giữ một loại? Hắn đến cùng là như thế nào tu luyện? Tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Vốn cho rằng Chu Hạo e ngại Tinh Lan Đế Quốc, không dám ra đến. Thế nhưng vừa ra tới vậy mà đã đạt đến trình độ như vậy. Hiện tại hắc vệ tiểu thế giới hơn 10 vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Không có một vị có Chu Hạo thực lực như vậy. Hắn tuyệt đối có khả năng xưng là chân thần phía dưới người mạnh nhất. Ngoặc kép, vô số thế kẻ lực mạnh nghị luận. Bọn hắn hoàn toàn bị Chu Hạo nghịch thiên chiến tích kinh chủ. Mỗi một vị bản nguyên cảnh cường giả ngã xuống đều sẽ khiến một chút hoành động. Trận chiến đấu này bị Chu Hạo đánh chết tiếp cận 100 vị. Bắt lấy càng là vượt qua 100 vị. Hắc vệ tiểu thế giới chưa từng có người làm đến qua. Đây là một khỏa to lớn tinh cầu màu vàng óng. Tinh cầu một chỗ có một tòa cung điện to lớn. Trong cung điện, từng vị cường giả ngồi. Trên thân đều mơ hồ tản ra khí thế khủng bố gợn sóng. Tại cung điện vị trí cao nhất vị trí, một vị khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên ngồi. Hắn chỗ trán có kỳ dị màu tím bí văn. Đây là Kim Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế La Tan. Bệ hạ, lần này chúng ta Kim Nguyệt Đế Quốc tổn thất nặng nề. Tiếp xuống nên xử lý như thế nào? Phía dưới một vị cường giả nói. Bọn hắn Kim Nguyệt Đế Quốc lập tức tổn thất hơn 10 vị bản nguyên cảnh cường giả. La Tan khuôn mặt âm trầm. Đối với lần này vây quét kết quả rất không hài lòng. Oanh, bỗng nhiên, một đạo khí thế kinh khủng gợn sóng kéo tới. Rất nhiều cường giả chỉ cảm giác mình bị một đạo lĩnh vực trói buộc chặt. Này đạo lĩnh vực tràn đầy sắc bén gợn sóng. Xoạt. Một đạo người mặc màu vàng trường bào nam tử xuất hiện ở nơi này. Thấy đạo thân ảnh này, hết thảy cường giả giật mình. Tất cả đều đứng dậy cung kính nói. Bái kiến Thành Lạc chân thần. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện nam tử là Kim Nguyệt Đế Quốc chân thần cường giả. Sự tình lần này đến cùng kết thúc. Chúng ta Kim Nguyệt Đế Quốc vây quét Chu Hạo. Thế nhưng Chu Hạo cũng đánh giết. Bắt được chúng ta Kim Nguyệt Đế Quốc cường giả. Tất cả mọi chuyện thanh toán xong. Thành Lạc chân thần tầm mắt quét mắt liếc mắt bốn phía. Lập tức thân thể khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Trời ạ, Chu Hạo sự tình vậy mà kinh động đến Thành Lạc chân thần. Chu Hạo thiên phú quá mạnh, ngắn ngủi hơn 200 năm là có thể nghiền ép bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Này tại hắc vệ tiểu thế giới hoàn toàn liền là kỳ tích. Những cái kia tuyệt thế thiên tài tại trước mắt hắn tư chất đều rất bình thường. Tương lai hắn đi đến chân thần khả năng rất lớn. Đúng, tiếp tục trêu chọc Chu Hạo đối với chúng ta không có chỗ tốt. Đây là Chu Hạo cùng Tinh Lan Đế Quốc phiền phức. Để bọn hắn đau đầu đi thôi. Nhìn thấy Thành Lạc chân thần biến mất. Rất nhiều cường giả đã thả lòng một chút, trong mắt có vẻ khiếp sợ, dồn dập nghị luận, tốt, Kim Nguyệt Đế Quốc Hoàng đế La Tan lên tiếng, nói, Thành Lạc chân thần đã hạ lệnh, liền theo Thành Lạc chân thần phân phó đi làm. Vâng, hết thảy cường giả cung kính đáp, Kim Nguyệt Đế Quốc phát ra tuyên bố lại đưa tới chấn động. Ngay sau đó thú hồn lĩnh. Hắc vực giới thế lực cũng đều tuyên bố, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới lần thứ nhất có bản nguyên cảnh cường giả khiến cho chân thần đều chủ. Động lui một bước, một chỗ không gian trong truyền tống trận, Chu Hạo đang nhanh chóng đi tới tụ nguyên di tích không gian. Có ẩn nấp áo giáp, cải biến khuôn mặt, hắn rất dễ dàng liền theo xoáy nham di tích trong không gian đi ra. tâm niệm vừa động, Chu Hạo biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất hiện ở giới tử bên trong tinh cầu. Lúc này giới tử tinh cầu một chỗ, từng vị cường giả đều bị trói buộc lấy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ